Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 488, cao vừa kết thúc. Lần này thi cuối kỳ đến, thật giống như nữ hài tử có kinh lần đầu đồng dạng. Để cho người ta trở tay không kịp cùng sợ hãi. Rất nhiều người thậm chí liên băng vệ sinh đều không có chuẩn bị kỹ càng. Nó liền vội vàng mà đến rồi. Tối hôm qua Tần Phi đem mình tiến đến chỗ tích lũy học tập không giữ lại chút nào. Toàn bộ tăng thêm đi lên. Mình năng lực học tập cũng đạt tới trước đó chưa từng có kinh khủng độ cao. Ngữ văn cấp 7, Anh ngữ cấp 7, Toán học cấp 7, Vật lý cấp 6, Hóa học cấp 6, Sinh vật cấp 6. Chính trị cấp 6, Địa lý cấp 6, Lịch sử cấp 6. Buổi sáng, Tần Phi mang theo cường đại tự tin đi thi. Không có cách nào. Thứ này liền là ngươi thật giống như mang theo mấy chục triệu tiền mặt đi ăn cơm. Ngươi rất khó không tự tin. Y theo lệ cũ, Tần Phi vẫn là cùng Vương Kiệt Quan cùng đi ăn điểm tâm. Tần Phi trấn định tự nhiên, mà Vương Kiệt Quan thì hoàn toàn tương phản. Trên đường đi đều vội vã cuống cuồng, cảm giác rất không có lòng tin. Lầm bầm không ngừng, còn giống như ở lưng tụng thơ cổ từ. Ngồi vào đầu lòng cửa hàng cũng giống vậy. Giống như cái mông sinh bệnh trĩ. Ngồi không yên. Vương Kiệt Quan đồng học, ngươi có thể không thể ngừng nghỉ một hồi à? Tần Phi bây giờ nhìn không nổi nữa. Tần Phi, ta lần này khẳng định ngỏm củ tỏi. Ta cũng còn không có ôn tập xong. Làm sao bây giờ à? Vương Kiệt Quan đồng học, ngươi câu nói này buổi sáng hôm nay mới nói mười mấy lần à? Bình tĩnh à? Tri thức là không học hết. Đủ là được rồi. Tần Phi cũng là bó tay rồi. Một trận khảo thí mà thôi. Mặc dù quan hệ phân khoa, về phần khẩn trương như vậy mà. Ai, bình tĩnh không được a? Ta cũng không phải ngươi tên biến thái này. Thứ gì xem xét liền có thể nhớ kỹ. Ta hiện tại ta cảm giác đầu trống rỗng a. Vương Kiệt Quan cùng Tần Phi lăn lộn tương đối nhiều. Lần trước Tần Phi ở trước mặt hắn hơi triển lộ một cái đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Cái kia chính là 10 giây liền có thể nhớ kỹ một bộ bài poker bài. Cái này cho hắn biết giữa người và người chênh lệch. Ngươi tình huống như vậy rất nguy hiểm a. Khẩn trương như vậy làm sao có thể thi ra thành tích tốt. Ngươi đề nghị ngươi đem lực chú ý chuyển di một cái. Làm sao chuyển di lực chú ý a? Nhìn xem. Nhà này bà chủ liền tốt. Tần Phi hì hì cười một tiếng. Ra hiệu Vương Kiệt Quan nhìn bên kia. Đầu lòng tiệm lão bản nương này ngày bị cảm. Mang theo một cái khẩu trang tại làm đầu lòng. Không nhìn thấy mặt, nhưng là, che mặt nàng, lại không có ảnh hưởng chút nào cái gì. Ngược lại để nàng lồi ra địa phương càng thêm dễ thấy. Chịu nặng cảm giác, nhưng thật ra là rủ xuống. Nàng rất rõ ràng mình yêu thế. Cố ý mặc chút tương đối thấp hung y phục. Đồng thời làm đầu lòng thời điểm. Rất tự nhiên cúi người cúi đầu. Hình thành một đạo khó mà vượt qua khe rãnh. Để các học sinh lưu luyến quên về. Vương Kiệt Quan nhìn thoáng qua bà chủ, con mắt tràn ngập với cái thế giới này khát vọng, cả người vì đó rung một cái. Quả nhiên quên đi khảo thí khẩn trương. Từ khi cùng Tần Phi cùng một chỗ làm cái này cắt bao bì giải phẫu, Vương Kiệt Quan ích lợi to lớn, không chỉ có ngăn trở đầu chọc xu thế, còn tốt giống lập tức liền đả thông sao sao hai mạch nhâm đốc. Đối với tính phương diện đòi hỏi vậy càng ngày càng mãnh liệt. Thấy tiểu thuyết vậy bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Gặp được có kích tình miêu tả thời điểm. Luôn luôn vừa đi vừa về phỏng đoán. Lặp đi lặp lại đọc. Đồng thời cũng là nhắm mắt lại. Tưởng tượng nó bên trong hình tượng. Cho nên bây giờ nói bàn về nữ tính thân thể vậy không chút nào ngượng ngùng. Với lại phi thường mưu cầu danh lợi. Khi nhưng cái này có lẽ vậy cùng ngũ lao động một vòng một lần. Đêm khuya tọa đàm thay đổi một. Cách vô tri vô giác có quan hệ, khả năng này liền là trưởng thành a. Mẹ nó, đừng xem, Vương Kiệt Quan đồng học, lập tức liền khảo thí. Tần Phi không nghĩ tới con hàng này còn coi trọng nghiện. Nước bọt đều lưu lại, Tần Phi tranh thủ thời gian đi trước một bước, hướng trường thi đi. Tần Phi ngươi lại không đưa tiền a, học kỳ này cuối cùng một trận bữa sáng. Để ngươi mời một lần khách không quá phận a, mẹ nó. Hố cha, lần này Tần Phi tại số 6 trường thi, Thật đáng tiếc không có gặp đến bất kỳ quen biết người. Bất quá các lớp khác học sinh cơ hồ đều giống như nhận biết Tần Phi. Cho nên Tần Phi đến về sau, còn đã dẫn phát một trận nhỏ bạo động. Tần Phi trường thi bên ngoài chờ thời điểm, mấy cái nam sinh đi tới phải cứ cùng Tần Phi nắm tay. Nói là muốn dính một cái học phách khí tức, dạng này mới có thể thi ra thành tích tốt. Tần Phi vậy không tiện cự tuyệt người khác, lộ ra mang tính tiêu chí giả cười, tới nhau nhau nắm tay. Còn có cái tròn vo nữ sinh một mực cho Tần Phi vứt mị nhãn, để Tần Phi một trận tim đập nhanh. May mắn khảo thí tiếng chuông hợp thời vang lên, không phải Tần Phi đều muốn vứt bỏ thi. Toàn bộ 3 ngày khảo thí quá trình, Tần Phi qua đến lạ thường thuận lợi. Mỗi một khoa đều là vô cùng đơn giản bài thi, gần như không phí một điểm đầu óc. Nửa giờ nhiều một chút liền toàn bộ viết xong. Lần này khảo thí không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nơi này lại được nói một chút. Đồng dạng cái ngoài ý muốn này liền là chỉ La Ba. Nhưng là cái này La Ba từ khi nhảy lầu thời gian trị liệu trở về, người đã không có tinh thần phấn chấn. Cả trời đều là một bộ ốm yếu trạng thái. Làm cái gì đều là khúm núm. Trong lòng run sợ, căn bản là không có cách đối Tần Phi làm chuyện xấu. Tần Phi còn phát hiện hắn mỗi lúc trời tối đều muốn mấy loại thuốc. Tựa như là cái gì cốc sen lulo, vitamin B1, an thần bổ não dịch loại hình. Tần Phi lên mạng tra một chút, đều là một chút kiềm chế mình tinh thần phấn khởi dược vật. Có lẽ liền là những dược vật này, dẫn đến cả người hắn đã mất đi sức sống a. Nhưng là không uống thuốc, tinh thần hắn đoán chừng vẫn là không bình thường. Đây cũng là một cái bi thương chuyện xưa. 3 ngày khảo thí, trong chớp mắt, khi Tần Phi thi xong cuối cùng một khoa chính trị, đi ra trường thi thời điểm, dường như đã có mấy đời. Đột nhiên không bỏ được, cao nhất cứ như vậy muốn vẽ bên trên dấu chấm tròn sao. Một năm này, Tần Phi kinh lịch rất nhiều, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Từ một cái gì cũng sẽ không học cạn bã, một mực trưởng thành là một cái cứu cực học phách, còn làm một cái nhỏ tiểu lão bản. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Tào Ảnh lại còn trở thành bạn gái mình. Đoán chừng trở về như trước kia đồng học nói, không có một cái nào sẽ tin tưởng a. Cái này một đêm bên trên, mỗi một lớp đều như thế, đều tổ chức một lần giải thể cơm. Cao nhất lớp 8 cũng không ngoại lệ. Từ lớp trưởng tổ chức mọi người cùng nhau đến phía ngoài cửa trường Tân Thiên Địa ăn. Bữa cơm này, từ 6 giờ rưỡi chiều một mực ăn vào 8 giờ 30. Ngay từ đầu tất cả mọi người là vui vẻ hòa thuận, vì thi xong mà gieo hò. Về sau lớp trưởng đưa ra, để đại gia nói một chút cái này học kỳ làm khó nhất sự tình. Đại gia nói xong, cũng bắt đầu lã chã rơi lệ. Bia uống cạn một bình lại một bình. Ngày xưa ân oán vậy thông qua bia biến chiến tranh thành tơ lụa. Đại gia tập hợp một chỗ giảng đại gia từng làm qua việc ngốc. Đương nhiên Tần Phi là bị đậu đen rau muống nhiều nhất một cái người. Cuối cùng, đại gia vậy mà ôm đầu khóc giống. Không muốn tán đi, chúng ta cũng không phải tốt nghiệp. Nói không chừng học kỳ sau còn muốn cùng lớp đâu. Không biết các ngươi tại thương cảm cái gì a? Đường Uy Nhĩ một lời bừng tỉnh người trong mộng. Đại gia nhao nhao thu hồi giá rẻ nước mắt, đứng dậy về ký túc xá đi. Tần Phi vậy đi theo đoàn người đi trở về. Điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Phi tưởng rằng Tạo Ảnh phát tóc đến tin tức, lấy ra xem xét, vậy mà 3637 số điện thoại. Tần Phi, để ý đi Thốn Kim công viên đi đi mà. Tần Phi quay đầu nhìn thoáng qua, khi thấy Bạch Dục Tú hướng Thốn Kim công viên đi đến. Cái này, Tần Phi do dự mãi, nghĩ đến Tào Ban đêm nay hẳn là không không lý mình. Vậy liền đi gặp một lần cái này Bạch Dục Tú a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.